Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiêu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lồ Mạnh. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì trong lúc chiến vô song đã hồi phục được phần nào thân thể và đang đi thu thập tinh huyết để giao cho Tổ Vũ để hoàn thành cái trao đổi, cái thỏa thuận của mình trước đó, khi mà Tổ Vũ đã thả chiến vô song ra mà không giết chiến vô song. Vậy thì nhân cơ hội này thì tiên tộc đã tàn sát thêm và đã đổ tội, khiến cho tất cả vạn tộc đều nghĩ đây là do chiến vô song, do thần ma đi tàn sát các vạn tộc khác, gây thù địch để cho gây trở ngại cho chiến vô song trong cái lần tiến vào Tình Vũ phủ đệ sắp tới. Và bên cạnh đó thì sự xuất hiện của Lưu Hồng ở tập trước cũng đã đưa đến một cái tình tiết vô cùng là thú vị, đó là dường như là có một vị ở trong Liệp Thiên Các đã phát hiện ra được là Lưu Hồng đang nắm giữ cái ngũ hành quyết của riêng ngũ hành tộc. Và cái sự việc này vô tình đã bị phù thủ linh phát giác ra, và phù thủ linh hoàn toàn tin tưởng cái ngũ hành quyết trong tay Lưu Hồng là thật, và đã làm mọi cách để có thể để lên kế hoạch lấy lại về cái bản ngũ hành quyết đó cho tộc của mình. Và một cái sự tình tiết vô cùng bất ngờ đó là Phù Thổ Linh đã gia nhập vào Liệp Thiên Các. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp những tình tiết vô cùng hấp dẫn tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào ở trong tập 272 ngay sau đây. Tập 272 có tựa đề Giao Dịch Hoàn Thành. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Không bao lâu sau, Lưu Hồng cả giận mắng. Đủ rồi, không bỏ ra nổi thứ ta muốn thì cút đi. Liệp Thiên Các nổi danh trừ thiên, ta yêu cầu cũng đâu có nhiều. Các người còn dây dưa nữa là muốn giết ta chiếm lấy vật này sao? Phù Thủ Linh vừa hiện hiện đã lên tiếng. Lưu Hồng, ta đã xin trưởng lão 100 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, 50 viên ngũ hành linh quả, 100 sợi thiên địa huyền quang. Đấy đã là cực hạn. Người ôm lòng tham không đáy thì coi chừng cuối cùng có khả năng không thu hoạch được gì hết. Những bảo vật này đã đủ cho người tù luyện tới nhật nguyệt, thậm chí là nhật nguyệt đỉnh phong. Đồ vật ta đều mang đến đây rồi. Nếu người nguyện ý giao dịch thì hiện tại đôi bên có thể thành giao. Nếu người không nguyện ý, người xác định muốn đi cổ thành. Ngoại trừ bán cho Liệp Thiên Các, người còn có thể bán cho kẻ nào? Chẳng lẽ là bán cho Tổ Vũ à? Lưu Hồng lạnh lùng đáp. Cút, ta vốn dĩ không có gì để bán cho người. Lưu Hồng, cần gì phải làm thế? Bảo vật cầm tới tay, hóa thành thực lực mới có thể tranh thủ càng nhiều thứ người muốn. Tình Vũ phủ đệ sắp mở ra, hiện tại không tranh thủ đề cao thực lực thì người còn đợi tới lúc nào? Bỏ qua cơ hội lần này, phải đợi thêm 10 năm nữa. 10 năm đủ để cải biến hết thảy đấy. Lưu Hồng nhíu mày, chần chờ hồi lâu mới nói. Ta không tin người, thực lực của ta không bằng người. Nếu giao đồ cho người xong người lại giết ta, chẳng phải hết thảy mưu tính của ta sẽ uổng phí sao? Phù Thủ Linh cảm thấy lo lắng. Nếu là những vật khác thì gã sẽ không vội, nhưng đây là ngũ hành thần quyết, thứ này quá quan trọng. Lấy được thứ này về tay, nếu có ích cho ngũ hành tộc thì ngũ hành tộc sẽ một lần nữa cuột khởi. Trong lịch sử ngũ hành tộc từng có ghi chép, năm xưa ngũ hành đã từng hợp nhất, trở thành một trong bá chủ chư thiên. Đáng tiếc, sau này ngũ hành tách rời, công pháp không được đầy đủ dẫn đến ngũ hành tộc suy sụp. Phù Thủ Linh rất gấp gáp, nhưng gã phải giả bộ như không có chuyện gì, lạnh lùng hỏi ngược lại. Vậy người muốn thế nào? Lưu Hồng cau mày đáp. Vậy đi tới cổng cổ thành giao dịch. Giao dịch hoàn thành thì ta liền vào thành. Người đi đâu tùy người. Người và ta sẽ không lộ chuyện này ra. Bằng không Tổ Vũ nhất định sẽ không bỏ qua cho cả ta và người đâu. Như vậy sao được? Phù Thủ Linh thầm mắng. Nếu có thành viên thật của Liệp Thiên Các tới thì chẳng phải ta sẽ bại lộ à? Nó cắn răng, khuôn mặt sau lớp mặt nạ đều biến thành màu đất. Nó vội hỏi.

Ta hơi bị phục người đấy. Ngũ hành tộc có hơn 10 vị vô địch mà người cũng dám trêu chọc. Người cảm thấy nhân tộc sẽ bảo hộ người. Chính người có biết mình đã đắc tội bao nhiêu hậu duệ vô địch rồi không? Đây là dự định kiếm bộn một vố xong liền chạy trốn à? Lưu Hồng cười khàn đáp. Cũng là do ta lâm vào cảnh bần cùng. Trừ thiên chiến trường hết sức nguy hiểm. Dựa vào thực lực của ta và một chiếm lấy tài nguyên, đủ để tu luyện là việc rất khó. Và lại, ở trừ thiên chiến trường, nơi tốt thì ta không tranh được. Địa phương quá nguy hiểm thì ta lại không dám đi. Không có cách, chỉ có thể dựa vào dạng này để sinh tồn. Tô Vũ nhìn gã một hồi nở nụ cười, đứng dậy bất từng bước trên đài cao xuống. Hắn nhìn Lưu Hồng, Lưu Hồng cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Tô Vũ cất tiếng. Lưu lão sư, đừng giả bộ nữa. Lá gan của người rất lớn, làm gì có chuyện người không dám làm. Người nói xem, người chạy tới chỗ ta, rốt cuộc là cố ý hay thật sự trùng hợp? Chỉ đơn giản là vì muốn tránh né phù thủ lĩnh. Thật sự không phải là cố ý, chỉ là trùng hợp mà... Lưu Hồng thành khẩn đáp. Tổ Vũ mở miệng. Làm một cuộc giao dịch đi. Như thế nào? Cái gì? Tổ Vũ cười nói. Lưu lão sư, ta phát hiện trừ thiền vạn giới. Muốn nói lừa gạt, muốn nói ngụy trang, thì người có thể tính là một trong những kẻ vô cùng lợi hại. Ta thích đóng giả người khác. Việc này mọi người đều biết. Thế nhưng ngẫm lại thì trong trừ thiền vạn giới, thế mà không có ai ngụy trang ta. Ánh mắt Lưu Hồng dị dạng. Tổ Vũ lại nói. Lão sư, người mà đóng giả ta, ta cảm thấy đúng là không chê vào đâu được. Bộ dạng nhỏ nhã, không biết xấu hổ, miệng lưỡi ăn nói, tính cách to gan. Quá phù hợp với ta mong muốn. Tổ Vũ tươi cười nhận xét. Thần văn triền kỹ có hình dạng khác. Không sao, ta có thể cải tạo lại giúp người, biến thần văn trình kỹ của người thành hình một cái chùy. Như thế nào? Đáng tiếc, thần thể người hơi yếu một chút, và lại còn thiếu sót tử khí vây quanh. Mặt khác, lão sư, ngẫm lại thì ta và người rất giống thần huynh đệ. Sao mặt Lưu Hồng biến đổi? Người muốn giả mạo ta? Không không không. Tổ Vũ lắc đầu cười nói. Vậy thì quá nguy hiểm. Lão sư đắc tội rất nhiều người. Ta giả mạo người không phải là đang tìm phiền toái cho mình sao? Ta không cần giả mạo, ta chỉ cần có người tới thay thế ta là được. Người... Lưu Hồng vội hỏi. Người có ý gì? Tổ Vũ đáp. Tất cả mọi người đều cho rằng ta nhất định sẽ tiến vào Tình Vũ phủ đệ. Bất quá, vì sao ta lại phải một hai đòi tiến vào? Ta biết rõ mọi người đều muốn giết ta. Khi không ta lại đi tìm chết làm gì? Đúng không? Lão sư, không bằng người thay thế ta, tọa trấn tại cổ thành, làm chúa tể một phương không cần quá lâu đâu. 1 tháng là đủ rồi. Thế nào? Lưu Hồng nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày sau mới nói. Vậy ta không thể tiến vào đó. Tô Vũ mỉm cười. Đi vào Tình Vũ phủ đệ thì lão sư có thể thu hoạch được một ít chỗ tốt. Có điều nếu như ngươi ở đây, ta cũng sẽ cho ngươi đủ chỗ tốt. Mà khoan bàn những thứ đó, nói chuyện trước mắt đi. Hiện tại mạng của lão sư không phải đang nằm trong tay ta sao? Người vẫn muốn đi tới Tình Vũ phủ đệ? Tổ Vũ thoải mái đáp. Dĩ nhiên. Tại sao không? Ta cũng muốn đi. Tổ Vũ lắc lắc ngón tay. Không, lão sư, người không muốn đến đó. Người thích ở lại đây làm bá chủ nơi này hơn. Ta nói có đúng không? Lưu Hồng hoảng sợ. Ta cho rằng người chỉ muốn giả mạo thân phận của ta, nhưng bây giờ người lại nói chuyện muốn ta giả mạo người. Ý của người là muốn ta phải chuyển đổi thành cư dân cổ thành? Đúng vậy. Tổ Vũ cười lớn. Lão sư thật thông minh. Ta thích nhất là nói chuyện cùng với người thông minh. Nếu không chuyển đổi thì lão sư chính là người sống. Vô địch thì lại không ngốc. Hiển nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Chỉ khi nào lão sư trở thành hoạt tử nhân thì mới phù hợp với yêu cầu của ta. Đúng. Chính là loại ánh mắt này. Tư thế này là vẻ mặt tức giận nhưng còn mang theo một chút dối trá. Tốt lắm. Diễn tả rất tốt tâm tư của ta. Lão sư, có khi hai ta thật sự được đúc ra từ một khuôn cũng nền đấy. Lưu Hồng cắn răng quát. Người muốn giết chết ta? Tổ Vũ lắc đầu. Làm gì có. Hoặc tử nhân thì không có cái gì không tốt. Lưu Hồng cau mày. Không có cái gì tốt cả. Như vậy có không bằng người giết ta luôn đi. Ta mới biến thành hoặc tử nhân thì đời ta liền triệt để phế bỏ. Ta phấn đấu dễ dụa đến bây giờ chính là vì sống sót. Vì mạnh mẽ. Không phải là vì trở thành một thầy mà. Lão sư, đừng như vậy. Đừng diễn kịch với ta. Không có ý nghĩa gì đâu. Đối với lão sư mà nói, chẳng phải chỉ cần lợi ích đủ lớn là được sao? Nhân tộc cũng tốt, hoặc tử nhân cũng tốt, thậm chí là tử linh thì cũng chẳng sao.